từ từ nhớ lại trận nổ trước khi hôn mê. Lúc đó Cố Lập Thành vội vàng kéo anh bỏ chạy, đến cuối cùng không tránh được, không chút do dự nhào vào anh, đem anh che chắn ở dưới cơ thể mình. Anh còn bị thương nặng như vậy, không biết Cố Lập Thành có qua khỏi hay không? Nếu như Cố Lập Thành xảy ra chuyện gì, sao anh có thể ăn nói với Cố Niệm được? Đúng rồi, Cố Niệm, anh còn nhớ rõ, Cố Niệm vì cứu anh, đã bị trúng một phát đạn. Bây giờ cô ấy thế nào rồi? Cách chương.